Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, người cái này lão già kia. Miệng không sạch sẽ, converter dung kiều cầu phiếu, ta đây muốn xem, là ngươi Tử Nhất Long miệng cứng rắn, vẫn là ta Dịch Tiểu Phi quả đấm cứng rắn. Loại người này, nếu là không đánh, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không làm được. Tờ này miệng chính là một cây đao vậy, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Nếu là chỉ như vậy bị nói, huống chi Tử Nhất Long còn muốn đối với Bạch Vũ Tình bất lợi. Chỉ là một điểm này, liền là xa xa không thể tha thứ. Dám đối với Nhất Long thiếu gia động thủ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ở Tử Nhất Long bên người những trưởng lão kia, cái này chút thực lực của trưởng lão bất phàm, ba người muốn tới bắt Dịch Tiểu Phi, đã đạt đến cảnh thất trọng thiên. Cái này một phần thực lực, tới bảo vệ Tử Nhất Long, còn không phải là bởi vì là Tử Nhất Long ông nội quan hệ. Nếu không ở Tử gia tiểu bối, có thể không có được như vậy bảo vệ. Cái này ra tay, sẽ phải bị Dịch Tiểu Phi 10 phần dạy bảo. Mà Dịch Tiểu Phi đối mặt ba người, linh lực trong cơ thể phun trào, vậy cường hãn linh lực phun trào ra, để cho bắt hướng Dịch Tiểu Phi ba người, sắc mặt đại biến, chẳng qua là bước ra một bước, ba người bắt thế, liền hơi ngừng, từng cái trên mặt mạo hiểm mồ hôi, không dám động tay, bởi vì làm cho này vừa động thủ, bọn họ đem đối mặt, là tới từ Dịch Tiểu Phi thủ đoạn lôi đình phản kích. Như vậy linh lực chập chờn, cũng không chỉ cảnh thất trọng thiên đơn giản như vậy, thành tựu Tử gia trưởng lão, ở trong Tử gia tiếp xúc nhiều người, phỏng đoán đoán đi ra, cái này không sai biệt lắm là thập trọng thiên cảnh, mới có thể vận dụng thủ đoạn, dám động thủ thử một chút mà. Dịch Tiểu Phi ánh mắt, nhìn về phía ba người, Tử gia ba vị này trưởng lão, vô hình trung áp lực là càng ngày càng lớn. Dịch Tiểu Phi, ta trong Tử gia còn chưa tới phiên ngươi tới ngang ngược, ngươi thực lực này quả thật không đơn giản à. Tử Nhất Long bên người bầu bạn cường đại nhất một người mở miệng nói, người này chính là Tử Hiền. Tử Hiền nhưng mà Tử Nhất Long ông nội bên người người tâm phúc, được Thái Thượng trưởng lão xem trọng trưởng lão, ở Tử gia quyền lực vẫn có thể vận dụng tài nguyên, cũng rất tốt. Mà Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, đối với Tử Hiền thực lực, đó là nhìn rõ ràng, đạt tới 11 trọng thiên cảnh tột cùng thực lực. Một cái tiên thiên cảnh Tử Nhất Long, bên người có 11 trọng thiên cảnh trưởng lão, làm bồi hộ người, quả thật rất tốt. Phải biết, Diệp Vô Đạo cũng không có như vậy đãi ngộ. Như vậy ở Thương Yêu Cưng Chiều Hạ, cái này Tử Nhất Long có thể trưởng thành đến cái gì bước? Ta Dịch Tiểu Phi cũng không có ở Tử gia ngang ngược, chẳng qua là tên này hổ thẹn cô gái của ta. Ta Dịch Tiểu Phi nếu là im hơi lặng tiếng, coi là cái gì người đàn ông? Bạch Vũ Tình nàng há là tên này có thể tùy tiện dùng lời nói làm nhục. Dịch Tiểu Phi trong con mắt mang chút ít sát ý, mặc dù chỉ có chút ít sát ý, có thể ở Tử Nhất Long trong mắt vẫn là rất kinh khủng. Hắn cũng không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi có như vậy khí thế cùng bản sự, trong nội tâm khó tránh khỏi có một ít lo lắng. Bất quá có trưởng lão Tử Hiền ở đây sẽ không có vấn đề gì, dẫu sao cái này Dịch Tiểu Phi mới bay lớn, huống chi nói cho cùng đây cũng là Tử gia, sự việc thật làm lớn chuyện, ông nội mình cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất Long thiếu gia liền một người phụ nữ đều không thể muốn, vậy Bạch Vũ Tình là thân phận gì? Là kinh thành 12 người của đại gia tộc sao? Là danh môn vọng tộc con cái sao? Ở ta Tử gia trước mặt cũng chỉ là một bình thường, thông thường hạ đẳng người phụ nữ thôi. Nhà ta Nhất Long thiếu gia coi trọng người phụ nữ này, đó chính là nàng mấy đời đã tu luyện có phúc, Tử Hiền mở miệng nói chuyện, cũng là tương đương khó nghe. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tay phải linh lực ngưng tụ, cả người lao ra hướng Tử Hiền công kích đi. Người cái lão già kia, miệng cũng không làm sạch sẽ. Một quyền này, uy lực 10 phần, lại tới Dịch Tiểu Phi lửa giận, đều ở đây một quyền này trong bạo phát ra. Mà Tử Hiền theo Dịch Tiểu Phi tới gần, cảm thấy một tia nguy cơ. Đây là tiên chuyện hiếm có, theo bản năng, khiến cho dùng hết toàn lực đi chống cự một kích này. Chẳng qua là hai người linh lực tiếp xúc dưới, mới cảm giác được, trước cảm giác nguy cơ cần phải là chân thực, không thể ngăn trở, hoàn toàn là không thể ngăn trở thế. Một quyền này lực trùng kích nói, gia trì trước linh lực, lại tới Tử Hiền linh lực ngăn trở, trực tiếp tan rã. Một quyền để cho Tử Hiền kêu thảm một tiếng, cả người đánh ra, thân thể nặng nề đập vào hậu phương cổ thức trên bàn gỗ. Tờ nguyên bàn gỗ đều là nổ tung mở, phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này phun ra một ngụm máu tươi, Tử Hiền cả người tỏ ra uể oải không dao động đứng lên. Trong ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Không giao tay khá tốt, một khi giao thủ qua, mới biết trước mắt người trẻ tuổi này chỗ kinh khủng, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Tờ này gương mặt trẻ tuổi dưới, rốt cuộc có bao lớn lực bộc phát. Tử Hiền hộp máu, để cho chung quanh Tử gia trưởng lão không khỏi lui về phía sau, không dám tin tưởng nhìn như vậy một màn. Mà khoảng cách gần đây, Tử Nhất Long vẫn là lần đầu tiên thấy trưởng lão Tử Hiền bị thương. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, trưởng lão Tử Hiền trợ giúp tự mình ra tay, vậy cũng là thuận thuận lợi lợi. Lần này, lại có thể thất bại như vậy hoàn toàn. Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức, nhìn hết thảy các thứ này, ngược lại là rất bình tĩnh. Dẫu sao hai người cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, dĩ nhiên đã biết được Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình. Dịch Tiểu Phi liền một chuyển vương cấp cao thủ cũng có thể chém giết. Cần gì phải kiêng kỵ một người chỉ có thiên cảnh tồn tại. Cái này kêu là làm. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Dịch Tiểu Phi lần này đến kinh thành, thời cơ là tốt nhất. Nếu là trước kia tới kinh thành, có lẽ còn biết rất bực bội. Nhưng hôm nay đâu, có gọi nhịp tư cách, chính là hạ đẳng ngựa. Vậy ngươi Tử Nhất Long thì là cái gì chứ? Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, trực tiếp chụp về phía Tử Nhất Long. Dịch Tiểu Phi, chớ có tổn thương Nhất Long thiếu gia. Nhìn Tử Nhất Long bị Dịch Tiểu Phi một tay bắt đi, chung quanh những cái kia Tử gia trưởng lão kinh hãi. Nếu là Tử Nhất Long có chuyện không may, bọn họ như thế nào cùng Thái Thượng trưởng lão giao phó? Dẫu sao Tử Nhất Long ông nội là rất cưng chiều Tử Nhất Long, ngược lại là xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn họ cũng phải bị trừng phạt. Dịch Tiểu Phi, ngươi dám làm gì ta? Ông nội ta nhưng mà vương cấp cao thủ, là Tử gia Thái Thượng trưởng lão, liền Tử Hạo Thiên cũng không gánh nổi ngươi. Ngươi biết không, Tử Nhất Long mặc dù sợ, có thể cái này sợ còn chưa tới cực hạn. Bên này là Tử gia, hắn Tử Nhất Long ông nội là Tử gia Thái Thượng trưởng lão, còn có điểm này dựa vào ở. Bóp, cái tay còn lại nâng lên, Dịch Tiểu Phi trực tiếp một cái tát đánh ra. Ngươi cái miệng tiện này, không đánh là không được. Vũ tình sự việc, cho ngươi một cái cơ hội. Nói xin lỗi, nói xin lỗi. Ta Tử Nhất Long cần gì phải hướng một cái con đê tiện nói xin lỗi. Ta nói cho ngươi, Dịch Tiểu Phi, ta Tử Nhất Long cho dù là ngủ người phụ nữ này, đó cũng là người phụ nữ này có phúc. Nếu không phải xem nàng dáng điệu không tệ, nàng ngay cả tiếp xúc ta tư cách cũng không có. Ta bây giờ chẳng qua là hối hận, không có ngủ đến nàng. Nếu không, ta nhất định phải hướng ngươi thật tốt trình bày một chút quá trình. Tới à, Dịch Tiểu Phi, ngươi có gan, liền giết ta Tử Nhất Long. Ta Tử Nhất Long, không phải người cái con này hạ đẳng ngựa có thể so. Tử Nhất Long khuôn mặt dữ tợn, nuông chiều từ bé hắn, có thể sẽ không cho phép mình bị thua thiệt lớn như vậy. Hôm nay vẫn là răng mỏ nhọn cứng rắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-to thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.